Người đó nhanh lẹ thật, cô ấy đồng ý rồi. Kiều Vân Tiêu nhíu mày. Đồng ý rồi, Cố Sơ nhìn về phía anh. Anh quan tâm cậu ấy phải không? Sao không đi tìm cậu ấy? Người cậu ấy thích vốn dĩ không phải Cố Khải Mân. Anh nên hiểu tâm tư của cậu ấy chứ. Kiều Vân Tiêu trầm mặc, mím chặt môi. Em cảm thấy sau vụ bắt cóc đó, Tiếu Tiếu đã thay đổi không ít. Có thể là đã thỏa hiệp với thực tại. Cố Sơ thở dài nặng nề. Em có thể hiểu vì sao cậu ấy chấp nhận Cố Khải Mân. Đối mặt với anh như đối mặt với phức tạp. Anh mà tốt với cậu ấy, cậu ấy lại cho là anh áy náy, là đang muốn bù đắp. Kiều Vân Tiêu không nói gì, chỉ mải miết nhìn về phía trước, không hiểu đang nghĩ điều gì. Chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng em thật sự muốn biết anh nghĩ như thế nào. Lẽ nào anh không có một chút tình cảm nào với Tiếu Tiếu sao? Cố Sơ truy hỏi. Kiều Vân Tiêu có phản ứng, anh thu lại ánh mắt, đặt tay lên vô lăng, khởi động xe một lần nữa, cất giọng nặng nề, thắt dây an toàn vào đi. Anh bảo anh ấy nghĩ gì nhỉ? Cố Sơ thoải mái nằm trên giường, nấu cháo điện thoại với Lục Bắc Thần. Đầu kia, Lục Bắc Thần rất kiên nhẫn. Bà Lục à, em đã buôn 15 phút về chuyện của Kiều Vân Tiêu và Tiêu Tiếu Tiếu rồi. Chúng ta có nên chuyển qua chủ đề khác không? Ví dụ như em có thể tập trung vào anh hay không? Cố Sơ cười hi hi. Ý anh là em không quan tâm tới anh chứ gì? Oan ức quá. Vì anh em đã lãng phí cả thời gian đi dạo phố hiếm hoi. Truyền thuyết về Thanh Đăng em gửi ngay cho anh không chậm một giây đấy. Ngoài công việc đi, Lục Bắc Thần cất giọng trầm trầm, cực kỳ hấp dẫn. Hết chuyện khác rồi à? Có, Cố Sơ lập tức nói. Hôm nay em gặp một người rất kỳ lạ. Cố Sơ, người đàn ông nghiêm giọng, thanh âm có chút cảnh cáo. Cố Sơ phì cười, giọng nói trở nên ngọt ngào. Đừng vậy mà, người ta chắc chắn là nhớ anh mà. Ngoặc kép, hết chương.